Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, cướp phí xe cường háo. Ở kiểm tra một phen sau khi, vệ tiểu bắc quả đoán đem một cái đầu óc dùng để suy nghĩ nghiên cứu trên vấn đề. Mà một cái khác đầu óc thì lại dùng để xử lý hàng ngày sự vật thậm chí còn chiến đấu chúng các phương diện sự tình, đương nhiên, ở nhàn rỗi thời khắc. Cái này đầu óc cũng có thể gia nhập vào nghiên cứu bên trong. Từ trên căn bản tới nói, đây là một cái chất trên biến hóa. Nếu như nói vệ tiểu bắc trước đối với chuyện xử lý tốc độ là 100, như vậy hiện tại chính là 200 trở lên. Mà nếu như hai cái đầu óc đồng thời suy nghĩ một vấn đề, như vậy tốc độ đem sẽ không đơn giản nhất thêm một bậc với 2. Mà là nhất thêm một bậc với 3 thậm chí còn 4. Nói chung, cái năng lực này xuất hiện, trực tiếp đem vệ tiểu bắc chân thực trí lực trình độ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, vệ tiểu bắc nếu như hai cái đầu óc sử dụng tới với kịch liệt, sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng tầm thường dưới tình huống, là không có bao nhiêu vấn đề. Vệ tiểu bắc trên mặt mang theo nụ cười rời giường. Sau đó để Trình Đại Long đến đầu cơ nơi lấy phiếu. Lái thuyền thời gian định ở 3 giờ chiều. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc chúng người trong ngõ có so sánh nhiều thời gian. Ăn một bữa phong phú cơm trưa. 1 giờ chiều bán, vệ tiểu bắc, Đô Thanh Thanh, Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm cùng với 3 cái đồ đệ, cộng thêm Triệu Quảng, 8 người liền chen ở một chiếc xe van trên xuất phát. Triệu Quảng đảm nhiệm tài xế lái xe, hắn tạm thời sẽ không theo đến vệ gia đảo, dù sao Trình thị võ quán còn cần nhân trông giữ, đồng thời công ty bảo an cũng cần cường lực nhân vật trấn thủ. Cũng còn tốt là xe van, nếu không thì, cái kia trên xe Việt dã có thể tọa không được 8 người. Đô Thanh Thanh ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm, Dương Đình Đình 3 người ngồi ở hàng sau. Trình Đại Long, Dương Phi Phi, vệ tiểu bắc 3 người chen ở hàng trước, tiểu hồng tựa hồ không cách nào nhịn được 3 cái xú mùi của đàn ông. Liền rơi vào Đồ Thanh Thanh bả vai, không có chuyện gì mổ mấy lần Đồ Thanh Thanh rủ xuống đến sợi tóc. Thúy Hồ Thị bến tàu ở vào Thúy Hồ Thị mặt đông bắc. Từ Trình Thị võ quán xuất phát, đại khái cần phải xuyên qua hơn một nửa cái Thúy Hồ Thị. Tuy nói hiện tại quốc dân đội cảnh vệ đã bắt đầu tăng mạnh Thúy Hồ trong thành phố trị an quản lý. Nhưng này một đường quá khứ, trên xe mọi người cũng nhìn thấy không ít tương đối đen ám đồ vật. Cướp đồ vật, đánh nhau, thậm chí có người dường như phát rồ như thế cũng xăng thiêu lâu cái gì đều có. Bất quá, chỉ cần không có trêu chọc đến trên đầu mình, Triệu Quảng nhìn thấy sau khi, cũng không có đến để ý tới. Trái lại vệ tiểu bắc thông qua điện thoại di động quản không ít chuyện vô bổ. Những người này cũng cảm giác kỳ quái, vì là mau ngày hôm nay đặc biệt xui xẻo, mới vừa làm chuyện xấu không lâu, quốc dân đội cảnh vệ binh lính liền xuất hiện, tại chỗ bắt được. Đương nhiên, đối với những người này tới nói, dài rằng giặc lao dịch đem sẽ trở thành bọn họ sám hối mục tiêu. Thúy Hồ Thị bởi trị an hoàn cảnh ác liệt. Thậm chí quốc dân đội cảnh vệ binh lính lạc đàn cũng có thể gặp tập kích. Làm cho nơi này cao nhất quân sự quan trên đăng báo tỉnh hội nghị. Mà tỉnh hội nghị ở một tuần trước tổ chức toàn thể hội nghị bên trong đã phê chuẩn ở Thúy Hồ Thị. Hành xử quân pháp quản chế nghị án. Nói cách khác, hiện tại Thúy Hồ trong thành phố phạm tội đã không phải bình thường tòa án đến phán án. Mà là tòa án quân sự. Lao dịch đã là thấp nhất trừng phạt, tính chất ác liệt giả, trực tiếp tha ra bắn chết đều là chuyện thường. Đương nhiên, cũng khả năng là bị đưa đến tiền tuyến đến xung làm con cờ thí. Nếu như lập công, vẫn có thể giải thoát đi ra. Vâng, càng nhiều chính là thật sự xong bia đỡ đạn. Nói chung, chỉ cần bị quốc dân đội cảnh vệ nắm lấy, sẽ không có quá tốt kết cục, bởi Triệu Quảng không xe đỗ. Làm cho Trình Đại Long chúng mấy người này không thể không ấn xuống chính mình nóng lòng muốn thử. Tâm cảnh, bọn họ cũng không thể nào vì đảm nhiệm đại hiệp, liền như vậy nhảy xuống. Ân, cái này cũng là sơ học võ giả bình thường tâm thái. Ở đột nhiên nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân sau khi có đồi bại, nhưng càng nhiều nhưng là đem chính mình trực tiếp định vị ở anh hùng vị trí. Hành hiệp trượng nghĩa, cao thét giang hồ, khởi bất khoái tai, Vệ Tiểu Bắc chính là chuẩn bị ép ép một chút bọn họ loại tâm thái này. Nếu không thì, sau đó tiến vào hôi giới, e là cho dù là nhiều hơn nữa mệnh cũng không đủ đưa. Nhưng, bọn họ cuối cùng vẫn là được đền bù mong muốn. Stefan đã đến gần rồi bến tàu, nhưng ở đi về bến tàu trên đường cái xuất hiện một loạt do tảng đá, gỗ làm thành chướng ngại vật trên đường. Hơn 10 xích quả nửa người trên tráng hán, đứng ở lộ chướng mặt sau. Phàm là quá khứ ô tô đều sẽ bị ngăn lại. Ân, nhìn dáng dấp, hẳn là ở thu qua đường phí. Đương nhiên, bọn họ loại này thu qua đường phí khẳng định là không hợp pháp. Định tính vì là tiền xe phí cường hào đều không quá đáng. Còn có một chút khí trên xe xuống nữ hài. Tại quá khứ thời điểm, gặp đùa giỡn chờ chút, liền không nói nhiều. Triệu Quảng thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, đem ô tô ngừng lại. Không có cách nào, Triệu Quảng coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể nào đem một chiếc phổ thông xe van vọt qua những này lộ chướng. Xe van mới vừa dừng lại hạ đến, mấy cái tráng hán liền lung lay thân thể đi tới, cầm đầu tráng hán vỗ vỗ cửa sổ xe, con mắt hướng về bên trong xe nhìn đến đồng thời, miệng nứt ra, lộ ra một cái răng vàng lớn. Ha, anh em, các ngươi trên xe 8 người, cần giao 8.000 không? 80.000 khối qua đường phí. Không nghi ngờ chút nào, này răng vàng lớn xem mỹ nữ nhìn ra có chút sững sờ. 80.000 khối, Vệ Tiểu Bắc lông mày đều cau lên đến. Nói thật, như loại này tư tiết lộ chướng hành vi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhất định cần hành hiệp trượng nghĩa dự định. Dù sao hiện tại không có thời gian, sớm một chút lên thuyền, trở lại Vệ gia đảo mới là Vệ Tiểu Bắc quan tâm vấn đề. Nhân gia khổ cực như vậy thủ tại chỗ này, nhiều như vậy các huynh đệ, thu ít tiền, duy trì một thoáng sinh hoạt, cũng không gì đáng trách, có thể cái tên này có vẻ như đang nhìn đến mỹ nữ sau khi liền đem qua đường phí từ 8.000 tăng lên tới 80.000. Đương nhiên, 80.000 cũng không thể gọi là, vấn đề là hắn nơi này có vẻ như không có soát tạp cơ. Mà Vệ Tiểu Bắc trên người cũng là dẫn theo 50.000 sinh hoạt phí. 50.000 cùng 80.000 trong lúc đó có 3 vạn khối chênh lệch. Cũng không biết vị nhân huynh này có nguyện ý hay không giảm điểm giới. 50.000 khối có được hay không a? Đừng quá tham lam môn sơ, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Đè lại Triệu Quảng nổi lên, cùng Trình Đại Long, Dương Phi Phi hai người rơi xuống xe van. Chuẩn bị hảo ngôn hảo ngữ cùng đối phương giao lưu một thoáng. Trái lại, Trình Đại Long, Dương Phi Phi cũng đã đem tay phải đưa vào ba lô. Chộp vào trên đại đao, nếu trở thành Vệ Tiểu Bắc đệ tử ký danh, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không keo kiệt, cho ba cái đồ đệ đều phối một cái thuận tiện tháo dỡ đại đao. Đao diện chính là một cái đơn đao, mà đao cái có thể co rút lại. Cùng đao diện lắp ráp cùng nhau chính là nhất cây đại đao. Như vậy tương đối dễ dàng mang theo. Đối với những này một mình thiết thể chặn đường ra hòa. Mặc kệ là Trình Đại Long vẫn là Dương Phi Phi đều không có hảo cả mần ni nếu như không phải sư phụ. Ngăn cản, hai người đã sớm rút đao đi ra. Tráng hán kia nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuống xe, nở nụ cười, 80.000 ngại nhiều. Một hồi chính là 80 vạn, không nhiều như vậy làm sao bây giờ? Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn liền hóa thân trở thành một cái người đàng hoàng. Ý đồ cùng ác bá tiến hành một hồi ngôn ngữ trên tranh tài. Sư phụ, liền ngay cả Dương Đình Đình đều không nhìn nổi, kéo dài cửa sổ xe, đem đầu dò xét đi ra, mạnh mẽ nhìn những kia tráng hán. Không nhiều như vậy, có thể bắt người đến đỉnh a. Để các anh em nhạc a, chỉ lấy các người 8.000, hay là trước xe van bên trong xem không quá rõ ràng. Lúc này nhìn thấy Dương Đình Đình sau khi, cái kia dẫn đầu tráng hán hầu như ngụm nước đều muốn chảy ra. Con mắt gắt gao chăm chú vào Dương Đình Đình trên mặt. Ánh mắt gần giống như một đôi tay ý đồ hướng phía dưới tìm kiếm ân y, không có cách nào. Này nói cách khác không thông. Quên đi, việc này, ta mặc kệ. Vệ Tiểu Bắc nhún vai một cái đầu. Làm ra một bộ không thể làm gì dáng dấp. Từ Dương Phi Phi cùng Trình Đại Long trước người tránh ra. Nghe được sư phụ vừa nói như thế, Dương Phi Phi, Trình Đại Long hai người nhất thời đại hỉ. Từ trong túi đeo lưng liền đem đơn đao rút ra, nhìn thấy hành động của hai người, cái kia dẫn đầu tráng hán nhất thời cả kinh, vừa lùi về sau, đem cắm ở bên hông dao bổ dưa rút ra, vừa kêu lớn lên, các anh em, nơi này có người nổ đâm, mau tới trợ giúp. Theo tráng hán này một trận kêu gào, còn lại tráng hán lập tức liền xông tới, từng cái cười gằn, rút ra dao bầu. Dao bổ dưa, ống tuyếp chờ chút binh khí, trong miệng tự nhiên cũng là ồ uế liên tục, nam loại hoa sen, nữ, nam, ta cũng phải a, này một phen âu ngôn uế ngữ, cũng làm cho Đồ Thanh Thanh có chút cau mày, lúc này liền ngay cả lộ thẻ bên kia tráng hán cũng đuổi tới. Hơn 30 người, nhìn qua mênh mông cuồn cuộn, bên cạnh một ít khí trong xe tài xế đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đạp cần ga khí lực đều không có, mà vào lúc này, Dương Phi Phi cùng Trình Đại Long đã đem đại đao nhanh chóng sắp xếp gọn. Đại đao vẫy một cái, liền hướng về vọt tới tráng hán quét ngang ra, than bùn, cái kia dẫn đầu tráng hán chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Liền nhìn thấy hai cái vọt tới nhanh nhất tráng hán, bị cái kia đại đao chặn ngang quét xong hai đoạn, kinh sợ toàn trường. Mặc kệ Dương Phi Phi, vẫn là Trình Đại Long, này ra trận có thể nói là thô bạo cực kỳ, các tráng hán nhất thời liền trở nên hoảng loạn cực kỳ. Nơi nào còn có trước hung hăng, trong miệng tuy nói còn không chịu thua, lớn tiếng uy hiếp, cuồng mắng, nhưng trước khi thế không còn sót lại chút gì, ta khảm, lúc này liền ngay cả Dương Đình Đình đều nhấc theo đại đao vọt lên. Là một người nữ hài. Tuy nói từ chưa từng giết người, nhưng ở hôi giới bên trong khảm zombie nhưng là chém vào không ít. Hiện tại hướng về nhân chém vào xuống, tựa hồ cũng không có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Vệ Tiểu Bắc ba cái đồ đệ ra tay, trước sau không tới 2 phút thời gian, những kia tráng hán liền hết mức tan vỡ, xui xẻo đã bị đánh xong thi thể, số may nhưng là liên tục lăn lộn hướng về xa xa lao nhanh. Không thể không nói, bọn họ ngày hôm nay xem như là cực kỳ xui xẻo rồi. Gặp phải một đám sát thần, đương nhiên, nếu như bọn họ đàng hoàng liền thu lấy 8.000 khối qua đường phí. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là không thời gian cùng bọn họ tính toán. Nhưng bởi vì bọn họ một người trong đó sắc mê tâm khiếu, làm cho nhóm người này trong nháy mắt diệt, ở kiểm tra những người này sao huyệt sau. Giải cứu ra hơn 10 tên chịu đủ ức hiếp phụ nữ sau. Liền ngay cả đào tẩu mấy người, cũng bị Dương Đình Đình cho đuổi theo giết chết. Đừng hỏi này Dương Đình Đình ngày hôm nay vì là mau cuồng bạo như vậy. Hay là bởi vì nhìn thấy những kia phụ nữ bi thảm. Càng khả năng là trước một dãy chuyện tổng hợp bạo phát. Theo Vệ Tiểu Bắc, loại này bạo phát cũng là chuyện tốt. Phát tiết sau khi đi ra, tâm tình tốt. Thì sẽ không lưu lại di chứng về sau. Bất quá, ở việc này sau khi, bên cạnh những tài xế kia càng là dọa gần chết, thậm chí này lượng xe van rời đi đã lâu, bọn họ mới hoảng loạn lái xe ra đi, tay chân không ngừng run. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.